Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1392 kết trận chạy trốn. Những cái đó tu sĩ hiển nhiên là huấn luyện có tố. Nhưng thấy dẫn đầu người mệnh lệnh một chút, những cái đó tu sĩ nhất thời biến hóa đều nhịp, liệt hảo đội ngũ cùng nhau, nhất thời liền không hề tán loạn. Mà những cái đó cốt thú số lượng tuy nhiều, lại chung quy không phải đối thủ, nhưng thấy kia trường hợp hỗn loạn. Mà cốt thú còn lại là ở tu sĩ công kích dưới kế tiếp bại lui xuống dưới. Nhưng thấy những cái đó tu sĩ tả công hữu tiến, hữu công tả tiến, không bao lâu liền đem những cái đó cốt thú đều đuổi đi tản ra, Giang Nam Như đám người thấy kia cốt thú cùng tu sĩ giao chiến, đã sớm lặng yên tránh né mở ra. Kia Giang Nam Như đi theo mọi người phía sau, trong lòng lại là thật lớn buồn bực. Dựa theo lúc này nữ bạt đám người thực lực, tuy không nói là đấu đá lung tung, nhưng cũng đủ để ứng phó giống nhau nguy hiểm. Nhưng thấy bọn họ như thế thật cẩn thận, Giang Nam Như chỉ có thể suy đoán bọn họ sở đi chỗ không tiện với làm người khác biết, cũng may có bên ngoài cốt thú kiềm chế. Giang Nam Như một hàng tám người lặng yên tránh né qua đi. Ở xẹt qua đối phương thế lực phạm vi thời điểm, Giang Nam Như nhẹ nhàng nhìn một chút, lại thấy là một mảnh doanh trướng. Không biết có bao nhiêu nhân mã. Xem ra, nơi này còn không phải một cái tiểu nơi đi. Hiển nhiên là một phương thế lực địa bàn, tám người đi cực kỳ cẩn thận. Mắt thấy liền phải xuyên qua thực lực của đối phương phạm vi. Lại ở phía trước lại gặp được một đám tu sĩ đội ngũ. Giang Nam Như trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, lại là trăm triệu tránh né bất quá. Bọn họ có thể dùng cốt thú đi hấp dẫn trụ một đội tu sĩ. Lúc này lại là mặt đối mặt đối mặt. Rốt cuộc khó có thể tránh né mảy may, các ngươi là người phương nào? Đám kia tu sĩ nhìn thấy Giang Nam Như chờ tám người nhất thời tế ra từng người pháp khí. Dẫn đầu người trong miệng lạnh giọng quát. Nhưng thấy kia giữa không trung trồi lên vô số dáng màu. Nhất thời quang mang đại trướng. Mà Giang Nam Như chờ mấy người lại là như thế nào cũng tránh né bất quá, hướng. Nữ bạt thấy đối phương hùng hổ, lại là không có chút nào cùng đối phương đối kháng ý tứ. Trong miệng hét lớn một tiếng. Khi trước xoa đối phương tu sĩ trận pháp bên cạnh, vọt qua đi tật. Đám kia tu sĩ cũng không phải hảo cùng. Thấy Giang Nam Như chờ tám người muốn chạy trốn. Nhất thời từng người tế ra pháp khí. Hướng về Giang Nam Như đám người công kích lại đây, kết trận. Nhưng không thể tế ra Minh Vương Pháp Tương. Kia tám người chạy trốn. Mà lúc này đêm vừa lúc ở vào cùng tu sĩ đám người đối kháng một mặt. Vội vàng nhẹ giọng nói. Đêm ý tứ cực kỳ minh xác. Chính là lúc này chỉ cần kết trận. Mà không thể tế ra Pháp Tướng. Một khi Pháp Tương cùng nhau, mục tiêu cũng liền lớn. Tuy nói Pháp Tương uy lực thật lớn, nhưng mục tiêu trương hiển ra tới, tất nhiên sẽ đưa tới càng nhiều tu sĩ. Nếu là như vậy, Giang Nam Như đám người liền thật là đi không được. Đêm nói xong, mọi người vội vàng từng người tế ra pháp quyết, nhưng thấy mọi người tốc độ tay thật là mau lẹ, trong miệng lẩm bẩm, trên người nhất thời hiện ra dáng màu. Mọi người khống chế được kia Pháp Tương xuất hiện, tuy là không có Pháp Tương hiện thân, nhưng lúc này Minh Vương bát trúng trận pháp một thành. Uy lực cũng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Giang Nam Như lúc này ở trận pháp bên trong, nhưng thấy nàng đem linh lực chậm rãi ngưng kết, trên người cũng ẩn ẩn hiện ra vô năng thắng Minh Vương uy năng. Kể từ đó, tám người trận pháp một thành, những cái đó tu sĩ nhân số tuy nhiều, lại chung quy không phải đối thủ. Không ngờ này không phải nội khu tu sĩ. Mọi người biên chống đỡ tu sĩ công kích, một bên lui lại, lại nghe Sau Khanh trong miệng nói, nội khu tu sĩ. Giang Nam Như là lần đầu đến chỗ này, nhất thời sửng sốt, trong miệng lẩm bẩm hỏi. Hết chương.